Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và mình cũng nghỉ gần một tuần không đọc truyện rồi. Cái hành trình du lịch miền Nam của mình nó đã kết thúc. Thực sự mà nói thì khá là vui. Tuy rằng nó không được trọn vẹn vì có một số người mà mình muốn gặp thì không gặp được. Nhưng mà nó cũng bù lại là có một số người mà mình gặp gọi là tính cách rất là hay. Và phát hiện ra có một số ông là định cư ở trong đó nhưng mà lại cùng quê với mình, thỉnh thoảng vẫn ra thăm quê. Hai nữa, ông bạn già của mình nói thật một câu là ông ấy chăm lo cho mình như kiểu là một người anh trai chăm lo cho em đó. Tôi vào trong miền Nam là ông lo cho tôi từ A đến Z luôn đó các bạn. Nói chung là thực sự mình cảm nhận được cái tình cảm của người ta đó. Mai kia ông ra ngoài này không biết là tôi có chăm lo được cho ông như vậy không. Nhưng mà thôi, anh em chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện chính của chúng ta. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đây là nhân vật chính của chúng ta, Phương Hành đã lợi dụng việc độ kiếp để tấn công cái nhóm người của thần tộc. Ngoài ra thì người của Cốt Điện cũng đã dạng như kiểu là đâm lao và theo lao. Mặc dù là cái kiếp lôi của Phương Hành nó rất là nặng nhưng Phương Hành cũng đã nghĩ ra biện pháp độ kiếp theo kiểu ăn gian. Đấy là dùng những linh hồn mà đã bị hắn tiêu diệt để chống đỡ lôi kiếp của hắn. Còn hắn thì đi thu hoạch được những cái giá trị mà lôi kiếp nó mang lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Sau khi là oan nghiệt chống đỡ được kiếp lôi, nó dần biến mất thì chỗ tốt liền bị Phương Hành thu hoạch. Từ một điểm này thì cũng không uổng khi mà Tiết Lệnh Đồ nói Phương Hành đây không phải đang tu hành mà là một dạng của cướp bóc. Thậm chí không phải là cướp bóc thông thường mà đây căn bản là cướp được lợi ích của người chết. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, lại không suy không kiệt. Đạo chiến trận chính là dùng như lôi kiếp vậy, kiếp lôi mãnh liệt tới từ cửu thiên, thế không thể cản, nhưng lại bị oan hồn ngăn cản. Từng đợt lôi kiếp thứ nhất đi qua, hơn 1.000 oán linh ở bên người Phương Hành gần như đã tổn hao phân nửa. Sau đó liên tiếp có đợt lôi kiếp thứ hai ập tới, cũng giống như thủy triều, như hoàng hà, cuốn trôi đi hơn 300 oán linh nữa. Cuối cùng sau một phen loạn đấu, còn có một đợt lôi kiếp lớn thoạt nhìn cuộn trào mãnh liệt đáng sợ giáng xuống, chỉ có điều là miệng hùm gan sứa, rất nhanh liền tan biến đi. Lúc này Phương Hành đã ngồi xếp bằng trên hư không, trên người tản ra đạo ẩn và tiên khí oanh nhiên, điểm một chút tử ý mơ hồ tạo thành hai hàng tia sáng, từng vòng nhộn nhạo trôi nổi như hai luồng tử mang nhẹ nhàng treo trên người hắn, không gió mà bay. Đó không phải là tử ý hư vô mà là tiên khí chân thực. Người độ kiếp được gọi là tán tiên chính là vì ý này. Sau khi độ kiếp liền có tiên khí, bắt đầu khác biệt với người tu hành bình thường. Đó là một loại cảnh giới siêu phàm thoát tục, một loạt biến hóa rõ ràng, nhiều hơn khi so với trúc cơ và kim đan. Kim đan cùng với nguyên anh, đó là từ người hóa tiên. Từ giờ trở đi, Phương Hành đã có tiên khí chân thực, chân chính bước qua phạm trù của người phàm. Hai luồng tiên khí, chẳng lẽ hắn đã vượt qua được hai đạo kiếp lôi rồi sao? Thế một màn như vậy, con mắt của Tiết Lệnh Đồ gồ lên, hoảng sợ tới mức là sắp nuốt cả cái lưỡi của mình xuống. Vốn cho là hắn chắc chắn sẽ phải chết, kết quả là hắn cứ như vậy mà vượt qua rồi sao? Kim Giác Lão Long Vương chẳng biết từ khi nào đã rời khỏi Hồng Hoang Cốt Điện, đang choáng váng quan sát, trong mắt đầy vẻ khó tin. Vậy mà lại dùng phương pháp này để trộm đi tiên cơ, tiểu khốn kiếp này rốt cuộc là do người nào dạy dỗ? Cầu Ly, Thương Ngô, còn có cả Vô Sinh Đại Thánh cũng không có loại thủ đoạn này, cho dù là Dương Viêm cũng không dạy ra được đệ tử như vậy. Chẳng lẽ đây là đệ tử thân truyền của thánh nhân không xuất thế, hay là hắn có được thủ đoạn nào đó từ trong huyền quan tạo hóa? Kỳ lạ thật. Không trách được tên tiểu khốn kiếp này, tương lai lại khó có thể tưởng tượng đến vậy. Hắn độ kiếp thành công rồi sao? Và lúc này nữ đệ tử của Phù Diêu Cung và Giao Trì tiểu công chúa Mạc Tiêu Thanh cũng đều cảm thấy kinh hỉ. Vừa rồi trong quá trình Phương Hành độ kiếp liên lụy tới bí mật và đại đạo, các nàng không có nhìn rõ, thậm chí không hiểu được thủ đoạn mà Phương Hành độ kiếp. Cho đến lúc này thấy được hai luồng tiên khí xông thẳng lên trời sau hắn mới rốt cuộc hiểu rõ và cảm thấy kinh hỉ, thậm chí còn cảm thấy có phần khiếp sợ. Phải biết rằng ngay cả Tiếu Tư Đồ, vô địch trong lòng các nàng, cũng chỉ mới là sinh nhi độ kiếp, một lần hành động bước được bước đầu tiên vào tán tiên mà thôi. Nhưng vị đại tư đồ nửa mùa này lại một bước nhảy qua hai đạo lôi kiếp ư? Ồ, tiên ý phiêu nhiên, đại đạo cực thịnh, Phương Hành cũng ngồi xếp bằng trên hư không nhẹ nhàng mở miệng. Tất cả tiếng động đều yên tĩnh trở lại, lặng lặng nghe hắn nói. Trong tin đồn thì tất cả tu sĩ độ kiếp Lúc độ kiếp, nghe lý lẽ đại đạo, cảm ngộ thiên địa huyền ảo. Cho nên sau khi độ kiếp, câu nói đầu tiên phun ra chính là câu nói gần với đại đạo nhất. Tìm hiểu thật kỹ sẽ có sự trợ giúp lớn đối với tu vi của mình. Nhất là phương hành một phát độ qua hai đạo lôi kiếp, lời nói ra sẽ có bao nhiêu đạo ẩn đây. Trong khi mọi người đều đang yên tĩnh, phương hành thật dài một tiếng, sau đó mở ra hai mắt, đáy mắt có tử ý đại thịnh. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về không trung, dáng vẻ cực kỳ thần thánh, tiên phong lượn lờ, có một loại cảm giác phong thần tuấn lãng, trác nhĩ bất quần. Tay phải quán chậm rãi giơ lên chỉ lên cửu tiên, sau đó nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói dường như truyền tới từ bốn phương tám hướng, mang theo một khí tức chấn áp tất cả, hợp mình với đại đạo, tiếng cười như sấm rào động khắp nơi. Tưởng muốn giết ta đơn giản như vậy sao? Chỉ cần không đánh chết ta, vậy thì ngươi càng chơi ta liền càng lợi hại. Cái đại gia nhà ngươi, ngươi có bản lãnh thì đánh mẹ nó thêm một đạo đi. Những người chung quanh đang mong chờ hắn nói ra chi lý đại đạo đều đổ dạp. Có tu sĩ nhà ai sau khi độ kiếp, câu đầu tiên lại là chửi đồng hay không? Chỉ có điều là chuyện khiến người ta càng không ngờ tới còn đang ở phía sau. Sau khi phương hành mắng một câu, liền phất tay áo muốn đứng lên, nhưng lại đột nhiên biến sắc nhìn về phía không trung. Lúc này ở trên cửu thiên mây đen vẫn còn chưa tan đi, ngược lại lần nữa tụ tập, dày đặc, che hết cả sắc trời. Giữa thiên địa dường như trong nháy mắt rơi vào đêm tối, chỉ có điện quang sáng lên nhẹ nhẹ trong mây, làm thiên địa lúc sáng lúc tối chập chờn. Còn mẹ nó, thật đúng là tới nữa à? Phương hành lúc này đã khiếp sợ tới mức lắp bắp cả lăm. Bằng chừng ấy tuổi, nhẹ nhàng cũng đã bước chân vào độ kiếp cảnh đã là hiếm thấy trên đời. Hai đạo lôi kiếp liên tiếp càng nghe rợn cả sống lưng. Mà lúc đạo lôi kiếp thứ ba ập tới, phương hành ngoại trừ nhấc chân chửi đồng thì không có việc gì khác có thể làm được. Ông nói tới tích lũy của bản thân hắn đã tiêu hao sạch sẽ, ngay cả oan nghiệt thông qua giết chóc mà tích lũy được cũng đã hết sạch rồi. Đây chính là con bài chưa lật lớn nhất của phương hành, dùng để đối phó với lôi kiếp. Lúc đầu dùng lá bài này để vượt qua đạo lôi kiếp thứ hai ngoài dự kiến, trong lòng đã có cảm giác đắc chí, lại không ngờ rằng khi tiêu hao sạch sẽ con bài thứ hai, đạo lôi kiếp thứ ba lại tới nữa, kinh hãi khó nhịn mà không khỏi đau cả trứng rái. Ông trời, cũng đừng nên đùa chết ta như vậy chứ. Trong lúc vội vã, phương hành vô cùng lo lắng, nhảy dựng lên mà bỏ chạy. Ánh mắt hung hãn vọt thẳng tới vị trí của đám tiết lệnh đồ, nhìn dáng vẻ là muốn giết đi vài người. Nhưng mấy người tiết lệnh đồ cũng không phải kẻ ngu, sau khi nhìn thấy cảnh này thì ẩn vào trong đám giáp sĩ thần tộc ở chung quanh, căn bản không dám chính diện, hiệu phong với phương hành. Mà đạo lôi kiếp thứ ba cũng tối nhanh hơn so với hai đạo trước đó và còn mãnh liệt hơn nữa. Lúc đạo lôi kiếp thứ hai giáng xuống, phương hành còn có thể dựa vào thái thượng tiêu giao kinh để tăng tốc trời trốn tìm với lôi kiếp một phen. Bây giờ thì căn bản không có thời gian đó nữa, vừa mới vọt tới trước người đám giáp sĩ thần tộc còn chưa kịp xuất thủ, thì ở phía sau kiếp lôi đã chạy tới, ùn ùn bổ vào người hắn, làm cả người đều cứng lại. Phương hành là chân thật bị sét đánh trúng, xương cốt đều lộ cả ra ngoài, đau thương kêu lên. Một sét đánh xuống, trừ lôi đánh theo liên tiếp không ngừng, lôi kiếp từng đạo, cuộn trào mãnh liệt đánh tới, bao phủ lên phương hành. Cái đại gia, ông trời kia, dựa vào cái gì mà liên tục bổ ta ba lần chứ? Người dứt khoát bổ con mẹ nó thẳng chín đạo lôi kiếp xuống đi, đây không phải là đang chơi bẩn sao? Con mẹ ngươi, rốt cuộc có nói đạo lý hay không? Vô số lôi kiếp giáng xuống, biến khu vực chung quanh phương hành thành một vùng lôi trạch. Người ngoài đã không có cách nào nhìn được tình cảnh hiện tại của phương hành nữa, chỉ có thể nghe được từng tiếng mắng chửi truyền ra từ trung tâm lôi trạch, xen lẫn những tiếng kêu sợ hãi đau đớn của phương hành. Lúc đầu thì vẫn trung khí mười phần chửi ầm lên, lúc sau thậm chí bắt đầu cầu xin tha thứ, vừa gào khóc vừa hô gọi. Ông trời, ta sai rồi. Ta không nên chửi ông. Ta không nên làm nhiều chuyện xấu như vậy. Về sau ta sẽ không cướp bóc nữa mà. Cái đại gia nhà ngươi, ta cũng đã ra vẻ đáng thương rồi, sao ngươi còn chưa tha cho ta? Người chung quanh nghe được mà nét mặt bối rối, có cảm giác dở khóc dở cười. Lần đầu tiên nhìn thấy ở thời điểm lôi kiếp giáng xuống, lại có kẻ muốn đàm phán với ông trời. Chỉ có điều xem ra hiệu quả đàm phán không được tốt. Cho dù là ma đầu kia chửi ầm lên hay oan ức cầu xin tha mạng, uy thế và tốc độ lôi kiếp giáng xuống cũng không hề chậm lại. Khu vực diện tích trăm dặm lúc này đều hóa thành một vùng lôi trạch. Sát biên giới lôi trạch, mặt đất cứng rắn, sắc lẹm đều đã bị hòa tan, sau đó kết thành một loại ngọc lưu ly trong suốt, không biết là bên trong có bao nhiêu đáng sợ. Phụ vương, chuyện này hắn có thể vượt qua được hay không? Áo cổ tiểu thần vương đã sớm tránh ra rất xa, không không muốn chịu lôi kiếp ảnh hưởng, ánh mắt cổ quái nhìn sang Lão Long Vương. Liên tiếp ba đạo lôi kiếp, chưa bao giờ nghe thấy cả. Tiểu khốn kiếp này nếu không vượt qua được, đương nhiên sẽ tiêu tan thành mây khói. Nếu như có thể vượt qua, sợ là thành tựu khó mà đoán trước được. Ngay cả ông trời cũng tới chiếu cố hắn như vậy, ta lại có lòng tin lớn hơn với hắn rồi. Kim giác Lão Long Vương trầm giọng nói, trong đáy mắt lộ ra một chút nghiền ngẫm. Chiếu cố, ông trời đây là hận không thể lấy cái mạng quán ấy chứ. Áo cổ tiểu thần vương nhìn thoáng qua lôi trạch, bên trong còn truyền tới tiếng kêu đau đớn của Phương Hành, nhất thời làm gã cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lôi kiếp tùy đáng sợ nhưng cũng đặc biệt quý trọng. Ngươi thực sự cho rằng là nhân tộc đều có thể dẫn tới lôi kiếp được hay sao? Huống chi còn là đồng thời dẫn tới bà đạo kiếp lôi. Ông Hoàng Lão Long Vương lại cười có chút thâm trầm. Ở giữa thiên địa này tựa có lý lẽ có đại đạo, căn bản sẽ không tuyệt diệt sinh cơ của một người. Thiên hàng tứ cửu còn có một số chạy trốn. Huống chi đây là lôi kiếp của người tu hành. Chúng ta càng thấy tiểu khốn kiếp này không có cơ hội gặp may nữa thì càng nói rõ cái gì chúng ta đó, cái gì đó chúng ta đã bỏ qua. Ta có dự cảm là tất sẽ có đường xoay chuyển thôi. Cúi đầu mà nói, ánh mắt của lão lại quét qua sinh linh bốn phía, nhẹ nhàng than thở. Chỉ là không biết cất giấu ở nơi nào. Trời cũng giúp chúng ta. Lần ma kiếp này ma đầu kia tất không qua được. Đợi khi hắn hóa thành tro bụi, chính là lúc chúng ta trốn chạy. Lúc này ở bên ngoài lôi trạch trong vòng vây của hồng hoang dị chủng, đám người tiết lệnh đồ và kỳ cang cũng đang thấp giọng bàn luận, ánh mắt tỏa sáng. Khi nhìn thấy Phương Hành vượt qua đạo lôi kiếp thứ hai, bọn họ hầu như đã tuyệt vọng. Chỉ có điều khi nhìn thấy đạo lôi kiếp thứ ba giáng xuống, giống như có được niềm vui ngoài ý muốn. Ma đầu kia mạnh thì mạnh thật, nhưng bây giờ ngay cả ông trời cũng muốn đối phó với hắn, chính mình lại được ké chút tiện nghi. Sao lại như thế này? Tại sao có thể như vậy? Một đám nữ đệ tử của Phù Diêu Cung lúc này rối loạn hết cả, ngơ ngác nhìn về phía lôi trạch. Lúc đầu các nàng bị sinh linh thần tộc bắt lại, lấy dây xích mà trói. Chỉ có điều sau khi Phương Hành hiện tân, thuận tay đánh ra một kích làm vỡ nát xích sắt trên người các nàng, tạm thời đạt được tự do. Chỉ là chung quanh có quá nhiều giáp sĩ thần tộc, lại không thể chạy khỏi vòng vây. Lúc này đang tụ lại thành một nhóm, cách lôi trạch vốn là không xa. Đạo lôi xả kia, đối với cảnh giới như các nàng thì quả thực là quá sức khủng bố, làm cho các nàng đều hoảng sợ tới mức là teo cả một số cơ quan nội tạng, mặt không còn chút máu. Các người đưa ta vào đó. Cũng ngay lúc các nàng gần như tuyệt vọng thì bỗng nhiên có một người đứng dậy, vẻ mặt kiên nghị thấp giọng nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía sâu trong lôi trạch, lại chính là giao chỉ tiểu công chúa Mạc Tiêu Thanh. Lúc này cũng không biết nàng nghĩ tới điều gì, đáy mắt thình lình toát ra vẻ tuyệt nhiên, không còn sự ngây thơ của ngày thường, giống như là đã đưa ra một quyết định rất nghiêm túc. Tiểu cô, ngươi muốn làm gì? Đệ tử Phù Diêu Cung trần trờ ngẩng đầu nhìn về phía nàng vẻ mặt mê mang. Bằng vào thực lực của ta rất khó xông vào lôi trạch, ta cần các người giúp ta, đẩy ta vào trong đó đi. Mạc Tiêu Thanh nghiêm túc nói rồi hai tay khoát lên trước bụng, dáng vẻ thanh nhã, giống như một cung nữ bước ra từ trong bức tranh. Tuyệt đối không thể. Tiếp lôi khủng bố như vậy, nếu người dám vào, làm sao có thể thoát ra ngoài được? Một đệ tử Phù Diêu Cung bên cạnh sợ hãi nhanh chóng khuyên bảo, không muốn để cho Mạc Tiêu Thanh nộp mạng vô ích. Không có thời gian giải thích nhiều, nếu ta không vào, chỉ sợ hắn sẽ... Mạc Tiêu Thanh thở dài đột nhiên đi về phía lôi trạch, trong miệng quát khẽ, giúp ta. Vừa nói chuyện, càng lúc tốc độ nàng càng tăng, vạt váy tung bay, sau đó dứt khoát vọt thẳng vào vùng lôi trạch kinh khủng kia, rồi nhanh chóng chạm vào lôi điện. Từng đạo lôi điện đáng sợ giống như loạn ma, quần vũ lan tràn lên người của nàng, hầu như trong nháy mắt đã đánh nàng trọng thương, nhưng nàng không có mảy may đổi ý, lấy tốc độ nhanh nhất xông vào lôi trạch. Ra tay. Chư nữ của Phù Diêu Cung thấy thế, ánh mắt mỗi người đều nghiêm túc lại. Các nàng đương nhiên không muốn để cho Mạc Tiêu Thanh phải mạo hiểm như vậy, nhưng khi nhìn thấy nàng ta đã làm thế rồi thì cũng đành thuận theo tâm ý của nàng. Từng người hóa thành đại thủ đẩy mạnh về phía Mạc Tiêu Thanh vừa mới vọt vào mép của lôi trạch. Sức mạnh của hơn 10 người ngưng tụ vào một mình nàng lập tức khiến tốc độ của nàng tăng vọt, xông thẳng vào sâu trong lôi trạch. Hả? Nữ nhân kia không muốn sống nữa sao? Đám áo cổ tiểu thần vương đương nhiên cũng chú ý tới cách làm của nàng, ánh mắt nhất thời co lại. Đối mặt với lôi kiếp đáng sợ như vậy, ngay cả tu vi như gã cũng không dám lại gần. Nữ nhân kia lại vọt vào lôi trạch, há chẳng phải muốn tự sát hay sao? Chẳng lẽ nói... Hồng Hoang Lão Long Vương cũng ngẩn cả ra, đáy mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị. Cặp cánh bằng thịt của lão nhẹ nhàng vỗ lên, Trên không trung xuất hiện một cơn gió xoáy đáng sợ đánh về phía Lôi Trạch. Ngay sau đó, ngay cả kiếp lôi lan tràn cũng bị nó tạm thời bổ ra, thẳng tắp phóng tới bên người của Mạc Tiêu Thanh. Lúc này, nàng đã vọt vào bên trong Lôi Trạch, còn cách Phương Hành khoảng 100 trượng nữa. Chỉ là thân thể đã bị thương, mỗi khi tiến lên một bước đều vô cùng gian nan và đau đớn ngàn vạn. Hồng Hoang Lão Long Vương đưa luồng Long Quyển Phong này vào, một thời điểm khá là vừa vặn, nhẹ nhàng cuốn Mạc Tiêu Thanh vào, trong chốc lát che chở cho nàng, không để kiếp lôi nàng làm cho nàng bị thương thêm. Sau đó lơ lửng giữa không trung, vọt về hướng mà Phương Hành đang ở giữa trung tâm Lôi Trạch. Lần này thì thực sự xong đời con mẹ nó rồi. Lúc này ở trong Lôi Trạch, Phương Hành hữu khí vô lực, nằm vặt vẹo trong một cái ao, lười biếng thở dài. Vị trí của hắn vốn là một vùng cắt đá, chỉ là sau khi kiếp lôi giáng xuống, nơi đây đã biến thành chỗ có lôi lực dày đặc nhất, làm cho mặt đất bị ngọc lưu ly hóa. Ở dưới trọng lực chặt chém bỗng nhiên tạo thành một cái gáo ngọc lưu ly rộng khoảng chừng 3 trượng, sau đó có từng luồng lôi lực bổ xuống, thậm chí biến thành một vũng lôi dịch theo địa thế chảy vào trong ngọc lưu ly trì. Còn Phương Hành thì dứt khoát nằm vắt vẻo trong ao, nửa người được ngâm trong lôi dịch, hai cái bắp đùi gác lên bờ ao, nhìn giống như một cái phao ôn tuyền, làm cho người ta nhìn vào giận tới sôi gan. Hắn cũng đã thực sự tuyệt vọng, thầm nghĩ nếu như phải chết còn không bằng đổi tư thế nằm cho thoải mái một chút, giống như người ta đang tựa ghế để tắm nắng ở Hawaii vậy. Một thân căn cơ của hắn đã tiêu hao hết, cho dù oán linh cũng hết sạch, mà đạo lừa kiếp thứ ba còn không ngừng không nghỉ, căn bản hắn không có khả năng chống đỡ. Đến lúc này thậm chí là tỏ vẻ đáng thương với ông trời, hắn cũng không còn khí lực nữa. Rõ ràng cảm giác được ở trong vô tận lôi kiếp đánh xuống, trật tự nội bộ thân thể của hắn đã bắt đầu tan vỡ, tốc độ chữa trị quá chậm không theo kịp, sinh cơ chỉ như một ngọn nến trong gió. Đối mặt với lôi kiếp, với thiên uy, trong lòng hắn thực sự dâng lên một loại cảm giác vô lực, không chống nổi, mắng không thắng, ra vẻ đáng thương, diễn kịch cũng không có tác dụng gì, dường như chỉ có thể nhận mệnh, đợi chờ cái chết tới. Tất cả trước mắt hắn đều bắt đầu mờ mịt đi, Phương Hành cảm thấy có chút mệt nhọc, đang chậm rãi chìm vào trong lôi trì. Nhưng mà giống như đang nằm mơ vậy, khi ánh mắt của hắn dần nhắm lại thì thấy một gương mặt tuyệt mỹ đang tới gần mình, mang theo một cảm giác đẹp đến mê ly cực hạn, hai cánh môi mềm mại ấn lên miệng mình, độ vào một luồng thanh hương. Xung quanh kiếp lôi cực nóng và khô kiệt, hầu như có thể hóa tất cả thành tro bụi, bao vây toàn thân Phương Hành, giống như đang bị chấn áp trong ác hỏa địa ngục. Mà cái loại cảm giác này cùng với thanh lương trên môi vừa hay tạo thành sự khác biệt rõ ràng, làm hắn vốn đã trở nên có phần mơ mơ hồ hồ, cũng hơi thanh tỉnh lại, dường như từ trong cơn ác mộng bị liệt hỏa thiêu đốt, trong nháy mắt lại ngã vào trong một giấc mộng ôn nhu vô hạn. Hắn từ từ mở mắt ra, sau đó liền thấy khuôn mặt đang dán chặt lấy mặt của mình, đang nhắm mắt lại. Xem ra, ta đã thực sự quá lâu rồi, không có động vào nữ nhân. Suy nghĩ trong đầu Phương Hành chính là cảm thấy không thể tưởng tượng được, xung quanh chính là đại lôi kiếp khủng bố, mình cũng đã gần ngoẻo rồi, lúc này lại rơi vào trong một giấc mộng xuân tươi đẹp. Điều này nói rõ là mình đã trở nên đói khát như thế nào. Khi mộng xuân còn chưa có tiêu, chỉ có điều là vì sao mình lại mơ, không thấy mơ là một trong ba người vợ của mình, mà lại là tiểu ma đầu bình thường nhìn còn không vừa mắt này. Đang âm thầm chê bai bản thân mình bụng đói ăn quàng, mơ mộng xuân mà cũng mơ nhầm người, thì một luồng thần niệm tiến vào trong đầu hắn. Tiểu khốn kiếp, ta tới cứu người, nhất định không được chết. Cũng chính là luồng thần niệm này làm cho Phương Hành dần tỉnh táo lại, hắn nhanh chóng ý thức được đây không phải là mộng. Gương mặt trước mắt này vậy mà lại là hàng thật. Bây giờ mình đang ở trong lôi kiếp, chung quanh đều là lôi hải với sức mạnh cuồng bạo, hầu như có thể hủy diệt tất cả. Nhưng mà ở một nơi như thế này, giao chỉ tiểu công chúa lại vọt tới, nhẹ nhàng hôn vào môi mình. Tiểu nha đầu này đói khát như thế sao? Đến lúc này rồi mà còn muốn chiếm tiện nghi của mình. Chỉ có điều lúc này muốn nói nhưng không nói nên lời, chỉ có thể ô ô trong miệng. Lúc này Mạc Tiêu Thanh đang độ một luồng khí tức mát mẻ vào miệng hắn, làm nhiệt độ khô nóng khó có thể chống chọi của lôi kiếp ở chung quanh được buông lỏng rất nhiều. Mà sau khi luồng khí thanh lương này tiến vào, lại có một viên hạt châu tròn vo được nàng dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy vào miệng của Phương Hành, trơn trượt không lưu tay, nhẹ nhàng đẩy tới lan toạt xuống bụng của Phương Hành. Tiếp đó liền có từng luồng hàn khí lan chuyển khắp toàn thân, làm lôi lực ở chung quanh yếu bớt. Mà sau khi đưa hạt châu vào trong miệng Phương Hành, thân thể Mạc Tiêu Thanh cũng mềm nhũn, nhẹ nhàng ngã vào trong ngực Phương Hành. Luồng gió xoáy đang bảo vệ quanh người nàng dần biến mất, lôi xà kinh khủng chung quanh bắt đầu lan tràn lên người nàng. Ngươi làm cái gì vậy? Phương Hành đã hoàn toàn tỉnh táo lại, khiếp sợ nhìn tiểu công chúa ngã vào trong ngực mình, trong chốc lát không biết nguyên nhân. Đó là mệnh đan của ta. Sắc mặt tiểu công chúa dần xám lại, lôi xà đánh lên người nàng đã nhóm lên hỏa diễm, chỉ có điều trên mặt nàng lại không có mảy may sự đau đớn nào, chỉ là ánh mắt sâu kín nhìn Phương Hành, nhẹ nhàng mở miệng. Từ nay tâm ngươi là tâm ta, đời ta không thể đi cùng với ngươi nữa. Về sau ngươi đừng có bắt nạt ta. Cái gì và cái gì chứ? Ngươi đến đây chính là muốn bày tỏ với ta sao? Phương Hành gấp gáp kêu to, dùng sức ôm nàng vào lòng, vận chuyển tất cả pháp lực còn lại trong người, muốn bảo vệ tiểu công chúa, không cho nôi xà khắp nơi chung quanh ăn mòn lên người nàng. Chỉ có điều hiển nhiên đây cũng chỉ phí công. Trong lôi trạch khắp nơi đều răng đầy kiếp lôi, ngay cả trên người hắn cũng tràn ngập sức mạnh này. Cho dù hắn ôm tiểu công chúa trong lòng thì căn bản cũng không bảo vệ được nàng. Không cần lo lắng cho ta, luyện hóa, chống đỡ lôi kiếp. Trong ánh mắt hoảng sợ của Phương Hành, giao chỉ tiểu công chúa thấp giọng nói một câu, thân hình đã bắt đầu phiêu tán, giống như tro bụi vậy, hoặc là giống như mảnh sứ nhỏ đang vỡ vụn thành từng mảnh rồi biến mất. Ngươi làm sao vậy? Đầy mặt Phương Hành là sự sợ hãi. Đừng có nói đùa mà, đại muội tử. Hắn mạnh mẽ chống đỡ, vận chuyển pháp lực còn lại khởi động lên một vòng phòng ngự để bảo vệ Mạc Tiêu Thanh. Ngươi đây là muốn chết có phải không? Vòng phòng ngự chỉ chống lên chưa được phân nửa thì đã bị lôi kiếp hủy diệt. Phương Hành đối mặt với lôi kiếp vô cùng, thậm chí xuất hiện cảm giác chân tay luống cuống. Nhìn thân thể Mạc Tiêu Thanh từng chút tiêu tan, hắn vội vã tới mức đầu đầy mồ hôi, hai tay dùng sức siết chặt rồi lại buông ra, dường như cứng cổ hô lên. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra chứ? Ai cho phép ngươi tiến vào đây? Chúng ta cũng không phải quá thân quen, đáng để ngươi lấy mạng của mình tới cứu ta sao? Khi kêu đến cuối cùng, có lẽ đã có phần không còn lựa lời để nói. Mạc Tiêu Thanh đang dần biến mất từng chút một, hai cánh tay của hắn vẫn còn duy trì ở tư thế ôm người, nhưng chỉ là trong lòng đã rỗng tuếch. Không cần hắn đặc biệt luyện hóa, sau khi viên đan châu vào bụng, Thái Thượng Hóa Linh Kinh đã tự chủ vận chuyển, rất nhanh liền bắt đầu có thanh lưu khổng lồ ồ ạt tuôn ra từ trong cơ thể, chảy khắp tứ chi bách hải. Lúc đầu Phương Hành đã bị ba đạo lôi kiếp hấp thu tới trống rỗng, thân thể không hề còn một phần nội tình nào, cũng bắt đầu xông ra linh lực nhẹ nhẹ như nước suối. Lúc đầu không thấy gì thần dị, nhưng nhanh chóng liền càng tích tụ càng nhiều, từng chút vào trong cơ thể quán chậm rãi tạo thành một luồng sức mạnh có thể chống đỡ lại lực lượng lôi kiếp. Kiếp lôi vẫn đang không ngừng từ trên trời giáng xuống, lôi trạch đáng sợ mãnh liệt, nhưng Phương Hành đã có sinh cơ. Hắn ở trần ngồi xếp bằng trong ngọc lưu ly chỉ, tùy ý để cho lôi dịch cọ rửa nhục thể và thần hồn của mình. Chỉ là cả người hắn đều đã tê cứng, ngơ ngác nhìn khuỷu tay đã rỗng tuếch của mình. Vì sao nàng lại làm như vậy? Vì sao nàng lại không tiếc hy sinh mạng của mình để xông vào lôi trạch cứu ta? Loại nghi vấn này như hồng trung đại lữ cứ ùng ùng chấn động trong đầu Phương Hành, dư âm lượn lở không dứt bên tai. Phụ vương, vì sao người phải đưa đệ tử của Phù Diêu Cung vào? Lúc này ở bên ngoài, áo cổ tiểu thần vương vô cùng kinh ngạc, nghi ngờ hỏi Kim Giác Lão Thần Vương. Bằng vào tu vi của nàng tiến vào trong phạm vi của đạo lôi kiếp thứ ba, căn bản là tự tìm đường chết, thậm chí còn có khả năng làm cho ma đầu kia phân tâm. Nhưng ta đoán rằng đạo sinh cơ đó là nằm trên người nàng. Hồng Hoang Lão Long Vương tử tốn nói, ánh mắt vẫn ngưng thần nhìn vào trung tâm lôi trạch, dường như đang khám phá ra cái gì đó. Nàng ư, không thể nào. Áo cổ tiểu thần vương cười gượng một tiếng rồi lắc đầu nói. Cô nàng kia tu vi không tầm thường, nhưng cũng chỉ là tương đối với những người đồng trang lứa mà thôi. Nàng có tư chất thành tựu tiên anh, nhưng còn chưa có kết anh. Đối với độ kiếp cảnh sợ là không biết chút nào, càng không cần nói tới chuyện chống đỡ kiếp lôi. Ta thấy chính là do nàng động lòng với tiểu ma đầu, lo lắng cho an nguy của hắn cho nên mới liều lĩnh vọt vào mà thôi. Đối với phân tích của áo cổ tiểu thần vương, Hồng Hoang Lão Long Vương chỉ thấp giọng cười nói. Vậy người có biết nàng ta là ai không? Không phải là đệ tử Phù Diêu Cung sao? Áo cổ tiểu thần vương nghe xong thì ngẩn ngơ. Hồng Hoang Lão Long Vương lúc này dường như đã yên tâm mọi chuyện, phá lên cười ha hả. Nàng là đệ tử của Giao Chỉ. Vậy có gì khác biệt sao? Áo cổ tiểu thần vương lại ngẩn ngơ, có phần khó hiểu nhìn Lão Long Vương. Thế gian này có ai không biết, Giao Chỉ và Phù Diêu Cung vốn là một người có hai bộ mặt. So với việc nói là hai đại đạo thống, chẳng bằng nói là hai cành cây ở trong một đạo thống. Hơn nữa, còn có khác biệt với cành cây trong đạo thống bình thường, không phải là tồn tại quan hệ cạnh tranh, mà lại là dạng quan hệ bù trừ lẫn nhau. Người tu hành trên thế gian khi đề cập tới Giao Chỉ và Phù Diêu Cung thì đều thường gọi lẫn với nhau. Giao trì cũng vậy mà phủ diêu cung cũng thế, không có gì phân chia chính xác cả. Đương nhiên là có khác nhau. Hồng Hoang Lão Long Vương nở nụ cười chậm rãi lắc đầu. Đệ tử phủ diêu cung quyết định chính là thị thiếp của đại tư đồ. Tu bí pháp nào đó được khen là một trong bí mật lớn nhất và cao nhất trong giới tu hành của Thiên Nguyên. Nhưng ngươi có từng nghe nói tới không? Giao trì chính là chủ nhân phía sau của phủ diêu cung. Đệ tử phủ diêu cung tu hành những bí pháp kia căn bản là từ trong một loại bí pháp nào đó của diêu trì biến hóa mà ra. Áo cổ tiểu thần vương giật mình nhìn Hồng Hoang Lão Long Vương không nói. Lão Long Vương lại nói tiếp. Còn có một chuyện nữa, không biết người có lưu ý tới không? Giao trì có 10 vị công chúa. Trưởng công chúa thì chấp trưởng quyền to của giao trì. Giao trì tiểu công chúa chính là vị mới được ta đưa vào. Mọi người đều biết 10 vị công chúa này chính là con gái của đại tư đồ đời trước của phủ diêu cung. Chỉ có điều đạo tư đồ đời trước của phủ diêu cung ở lúc 700 năm trước truy đuổi tiên điện đã mất tích. Mà vị giao trì tiểu công chúa trước mắt này cũng mới chỉ chừng 20 tuổi. Làm sao có thể nữ nhi của tư đồ đời trước của phủ diêu cung cho được? Những thứ bí văn này đã làm cho áo cổ giật cả mình. Hồng Hoang Cốt Điện cùng với phủ diêu cung cũng không phải đồng thời xuất hiện. Về phần các loại bí tân của giao trì thực sự biết được rất ít. Nếu như không phải Lão Long Vương nhắc tới thì gã căn bản không lưu ý tới mấy vấn đề này. Phụ Vương, người đã khám phá ra lai lịch của vị giao trì tiểu công chúa này sao? Nhìn không ra, chỉ có điều là tốt xấu cũng đoán được một chút. Hồng Hoang Lão Long Vương thấp giọng nói, ngoài trừ bàn đào lâm của giao trì cùng với đại tư đồ của phủ diêu cung đều đoản mệnh và thực lực cường đại ra, thì nghe đồn tới ba dị bảo của phủ diêu cung hầu như thiên hạ đều biết. Lúc còn trẻ Lão Phu cũng nghe thấy, chỉ có điều là cho đến nay ta chỉ biết được hai món trong đó, một là Thanh Nguyệt Đăng, hai là ba tiêu phiến, món dị bảo thứ ba thì chưa từng nghe người ta nhắc tới bao giờ. Chuyện này, áo cổ tiểu thân vương bị câu nói của Lão Long Vương làm cho càng mê man hơn. Một tiểu cô nương mới chừng 20 tuổi đầu thì làm gì có thể liên quan tới ba món dị bảo được lưu truyền gần vạn năm của phủ diêu cung cho được. Trên không trung có từng đám mây đen nhìn qua, nặng như chủ, rốt cuộc tản ra, một vùng lôi trạch khủng bố như vậy dần tan biến, từng tia điện quang biến mất trong hư không, dần lộ ra cảnh tượng bên trong. Mỗi một người, bất luận là sinh linh của Hồng Hoang Cốt Điện, hay chiến tướng của thần tộc, hay đệ tử phủ diêu cung, đều căng thẳng nhìn qua phía đó. Vùng trung tâm bị kiếp lôi hóa thành một vùng ngọc lưu ly, bọn họ nhìn thấy Phương Hành. Phương Hành vẫn còn sống thì đã nói rõ hắn độ kiếp thành công, không bị hóa thành tro bụi. Chỉ là làm cho tất cả mọi người trầm lòng trong nháy mắt, chính là trung tâm lôi chỉ này lại chỉ có một mình Phương Hành thôi. Hắn xếp bằng ở một vùng đất lõm xuống, có ba luồng tiên khí tung bay như thần, chỉ là hắn cứ cúi đầu mãi không nói gì, trên người bị bi thương như biển. Trốn mau! Lúc mà lôi trạch từng tia một rút đi, ở trong đám người không biết ai hô lớn một tiếng, sau đó một đám sinh linh thần tộc đồng thời phóng ra chung quanh, không còn ai suy tính tới chuyện nhắm vào Phương Hành nữa, cũng không còn ai có tâm ham chiến hay chém giết, chỉ là loạn tung phèo dùng hết tất cả các loại biện pháp để trốn ra bốn phía. Chủ ý này chính là quyết định mà đám người tiết lệnh đồ mới đưa ra. Lúc đầu bọn họ muốn chờ tới khi Phương Hành độ kiếp thất bại, không khống chế được nữa, thừa dịp loạn lạc mà bỏ trốn. Nhưng bây giờ Phương Hành đã độ kiếp thành công, chỉ có thể mạnh mẽ tháo chạy thoát thân. Hồng Hoang Cốt Điện phản bội đã là sự thực, ma đầu kia một phát độ qua ba đạo lôi kiếp cũng làm cho bọn họ ấn tượng thật đáng sợ. Đã không nghĩ tới chuyện bắt Phương Hành nữa, lại càng không muốn nói gì với Hồng Hoang Cốt Điện. Tình hình này thì thoát được tính mạng coi như là đại thắng. Hơn 10 vị giáp sĩ cùng 3 vị chiến tướng của thần tộc là Kỳ Cang, Tiết Lệnh Đồ đồng thời hóa thành lưu quang phi độn ra bốn phương tám hướng, trong chốc lát vô cùng náo nhiệt, làm người ta thấy hoa cả mắt. Ở xung quanh, Hồng Hoang dị chủng không đợi phân phó đã gào thét xông lên, đánh về phía đám sinh linh thần tộc đang đào tẩu, không để lại một chút tình cảm nào. Trong chốc lát, ác chiến nổ ra, giết cho một vùng máu thịt bè bét. Vào Bình Hoang Nguyên rồi, các ngươi còn muốn chạy trốn sao? Áo cổ tiểu thần vương cười to một tiếng, không cần tới Hồng Hoang Lão Long Vương phân phó đã cười lạnh mà ra tay. Hai cặp ngân xí to lớn đột nhiên mở rộng, che khuất cả bầu trời, vỗ vào hư không. Thân thể giống như hòn núi nhỏ vút lên, nghền cổ thét dài. Ở trong miệng còn phun ra một ngọn hỏa lam anh, nhàn nhạt giống như thuốc nhuộm. Một góc tây bắc thoạt nhìn không có vật gì lại biến thành màu lam sắc nhàn nhạt. Ngoài dự đoán của mọi người, khi mà lam sắc nhuộn dần, trong hư không không có vật gì đột nhiên hiện ra một cái bóng đầu sói thân người đang vừa sợ vừa giận. vuốt ngọn lửa màu lam trên người, rồi liên tục giống lên. Hồng Hoang Cốt Điện, các ngươi thực sự quyết định chủ ý muốn phản bội thần tộc hay sao? Đó chính là Kỳ Cang đang chuẩn bị chạy trốn, lại bị áo cổ tiểu thần vương ép ra, dứt khoát gầm lên vọt tới, thân hình càng lúc càng lớn, bỗng nhiên hóa thành dáng vẻ của một con cự lang như hòn núi nhỏ, đạp mây mà tới, hung sát khí kinh thiên động địa. Phản bội xong, áo cổ tiểu thần vương nở nụ cười lạnh, ngân chảo lướt ngang trên không trung, xé rách ra một mảng mây trôi, dứt khoát là giữ lại cái cổ của cự lang do Kỳ Cang biến thành, sau đó cực kỳ hung tàn ấn nó trên mặt đất. Trong đôi con ngươi sâu không lường được lóe lên một tia tinh quang, lạnh lùng cười nói: "Trong thiên hạ này, Bát Hoàng Đại Địa cho tới bây giờ còn chưa ai có tư cách để cho Hồng Hoang Cốt Điện thần phục, nói phản bội hay không, làm cái gì? Các người sẽ phải hối hận, nhất định hối hận." Kỳ Cang phẫn nộ vùng chảo phản kích kinh thiên động địa, sát khí cuồn cuộn tạo thành từng vùng mây đen. Chuyện hối hận thì để lúc hối hận lại tính. Áo cổ tiểu thần vương lạnh giọng đáp lại, sau đó nhìn vào ánh mắt của nó, phun ra một ngụm long tức, phù. Trong sự hỗn loạn tưng bừng, thần quang quái hỏa từng tầng nặng nề bùng tỏa ra, tất cả sinh linh thần tộc đều thất kinh muốn trốn, nhưng có một luồng khói đen nhẹ nhàng bỗng phì độn chung quanh, lúc thì hạ xuống trong cái bóng hỗn loạn này, khi thì ẩn thân trong mây đen càng đi càng xa. Phương thức chạy trốn quỷ dị bậc này vừa hay trở thành là một loại mà không dễ dàng bị người ta phát hiện nhất. Cho dù là hồng hoang dị chủng ở chung quanh hay áo cổ tiểu thần vương đang buông tay đại sát cũng không chú ý tới nó. Mắt mở trừng trừng nhìn gã cách Cốt Kiều càng lúc càng xa. Hả? Vẫn đang thở ơ lạnh nhạt không xuất thủ, hồng hoang lão long vương tự hồ chú ý tới cái gì đó, nhìn thoáng qua vùng hư không đó, làm sợi khói đen hoảng sợ tới run lên, suýt nữa thì đại bại lộ thân phận. Chứ có điều sau khi hồng hoang lão long vương nhìn thoáng qua, lại chỉ nhẹ nhàng cười, sau đó thu hồi ánh mắt, dường như không thèm để ý. Sợi khói đen nhất thời đại hỉ nhanh chóng bỏ chạy. Người muốn đi đâu? Vừa mới trốn ra không tới 10 trượng, chợt nghe thấy một âm thanh thanh thúy vang lên. Khói đen kinh hãi, thần niệm nhanh chóng đảo qua thì thấy trên đường đi của mình bỗng xuất hiện một con quái xà to lớn, hai cánh giang ra bay vút giữa không trung. Trên lưng quái xà này có một tiểu nha đầu dáng vẻ xinh đẹp khả ái đang ngồi tò mò đánh giá mình. Muốn chết! Khói đen giận dữ bay vút lên giống như từng sợi tơ quấn thẳng về phía cái cổ nhỏ của tiểu cô nương. Tiểu đằng đằng cắn hắn. Nữ hài tử đối mặt với chiến tướng của thần tộc có thực lực cao hơn nàng không biết bao nhiêu lần, nhưng tuyệt đối không sợ, gan lớn đến mức để người ta giận sôi gan. Ngón út kiều nộn chỉ về phía khói đen, quái xà lưng mọc hai cánh liền trực tiếp giống to một tiếng, một cái đầu rắn to như cái cối xay há ra cái miệng lớn, có thể so với cả một căn phòng nhỏ, một ngụm liền nuốt cả cụm khói đen vào trong bụng. Hay lắm, tiểu cô nương hưng phấn khen quái xà một câu, quái xà ợ một cái lắc lắc cái đuôi, giống như vô cùng hài lòng. Dưới sự ra tay toàn lực của Hồng Hoang Cốt Điện, truy binh thần tộc vốn đã bị Phương Hành giết đi, chỉ còn lại một nửa, căn bản không có hy vọng đào tẩu. Mỗi người đều hóa thành con mồi hay thức ăn của Hồng Hoang dị chủng, hoặc giết hoặc là bắt, một chút dấu vết cũng không lưu lại, chết đến vô cùng biệt khuất. Chỉ là trong lúc hỗn loạn, nhìn thấy chung quanh, ngay cả một sinh linh thần tộc còn sống cũng không có thấy đâu. Chân mày của áo cổ tiểu thần vương lại gắt gao nhíu lại, ánh mắt liếc nhìn bốn phía lại kinh dị phát hiện ra. Trong trận chiến hỗn loạn tưng bừng thế này, Tiết Lệnh Đồ không biết đã trốn đi đâu. Bàn về thực lực thì chưa độ kiếp nên Tiết Lệnh Đồ còn chưa bằng được thần tướng của thần tộc tới đây cùng với y. Chỉ có điều người này cực kỳ gian xảo, cũng không biết trong hỗn loạn tưng bừng đã chạy trốn đi đâu. Chuyện này làm cho vẻ mặt của áo cổ tiểu thần vương trở nên nghiêm trọng. Hồng Hoang Cốt Điện làm ra đại sự bậc này tuyệt đối không thể để lộ ra bất cứ một tin tức nhỏ nào. Nếu như để Tiết Lệnh Đồ trốn thoát thì phụ vương. Áo cổ tiểu thần vương cấp thiết quay đầu nhìn về phía Hồng Hoang Lão Long Vương. Ta đang tìm. Hồng Hoang Lão Long Vương cũng vô cùng sốt ruột, ánh mắt lạnh băng quét tới quét lui, sắc mặt càng ngày càng lo lắng. Chỉ có điều cặp con ngươi kim sắc kia quét tới quét lui, chỉ có thể nhìn mỗi điểm trên không trung, nhưng cố nhiên ngay cả một cái bóng cũng không phát hiện ra. Chuyện này làm cho sắc mặt của lão ngày càng khó coi, đáy lòng dâng lên vẻ sầu lo. Phương Hành tiểu hữu liếc mấy cái mà không thấy bóng dáng Tiết Lệnh Đồ, Hồng Hoang Lão Long Vương đột nhiên mở miệng quát khẽ nhìn sang Phương Hành. Đến lúc này lão cũng không chút do dự mà nhờ Phương Hành giúp đỡ. Hồng Hoang di chủng khác với nhân tộc, không có hệ thống đại thần thông, trải qua năm dài tháng rộng từ những người kinh tài tuyệt diễm thôi diễn ra được. Bọn chúng chỉ là trời sinh có huyết mạch thần tính, lớn lên sẽ nắm giữ được sức mạnh cường đại. Chỉ có điều cũng chính vì vậy cho nên thần thông của bọn họ không được đầy đủ, So sánh với nhân tộc, thậm chí có thể nói là dị thường thưa thớt. Chỉ có một chút truyền thừa vốn có trong huyết mạch, có được chút sức mạnh, một chút khả năng thôi diễn ra, giống như những thần thông khác. Cho dù thực lực của nó mạnh hơn Phương Hành nhiều, nhưng vẫn có một vài phương diện bất công, không thấy rõ bằng so với tiểu tu sĩ của nhân tộc. Trước đây lúc tu sĩ nhân tộc thực lực nhỏ yếu, liền hay dùng những phương pháp này để lừa gạt bọn chúng. Hả? Bị Hồng Hoang Lão Long Vương quát lớn một tiếng, sau khi độ kiếp vẫn duy trì tư thế vốn không đổi, Phương Hành dường như có một điểm sinh khí, hoặc là mới vừa lưu ý tới trận đại sát quanh mình. Hắn nhìn lướt qua chung quanh sau đó đứng dậy, thân hình run lên giống như trong giấy mắt, liền chuyển tiếp trong khoảng cách hơn 10 dặm. Hắn xuất hiện ở trên một vùng sườn núi hoang. Hồng Hoang Lão Long Vương cùng áo cổ tiểu thần vương đều chuyển ánh mắt kinh ngạc qua, trên mặt đầy sự nghi hoặc. Thị lực của hai người họ đều rất bất phàm, liếc mắt liền nhìn ra trên một hướng vắng vẻ trên không trung, tuyệt đối không có bất cứ người nào ẩn thân ở đó, trong lòng càng không thể nghĩ ra. Chỉ có điều Phương Hành lại tựa hồ vô cùng chắc chắn, cũng không vội, lẳng lặng đứng trên sườn núi hoang, ánh mắt cụp xuống nhìn sang. Người, việc gì phải ép buộc ta như thế? Một giọng nói tức giận vang lên, ngoài dự đoán của mọi người, không phải tới từ không trung mà lại tới từ dưới nền đất. Sau khi giọng nói tức giận vang lên, một thân ảnh chui ra từ nền đất, thân như tháp sắt đánh về phía Phương Hành đứng ở sườn núi hoang. Đám Hồng Hoang Lão Long Vương đều lấy làm kinh hãi, Tiết Lệnh Đồ quả nhiên ở hướng đó, y không ẩn mình trong hư không mà lại tiềm hành dưới nền đất, đã trốn ra hơn 10 dặm, chỉ muộn thêm một chút thì có lẽ thực sự trốn thoát. Độn thuật thượng cổ có một loại thần thông mượn nhờ lực lượng của ngũ hành để di chuyển. Trước đây Phương Hành liền biết được loại thần thông cổ thuật này ở Lữ Gia của Thần Châu, mượn địa mạch để di chuyển, rất khó có thể tìm ra tung tích, bình sinh hiếm thấy. Chỉ có Tiểu Hòa Thượng Thần Tú mới có kỹ năng khám phá ra hành tung của người di chuyển dưới địa mạch. Bây giờ hắn đã độ qua bà kiếp, trở thành một tán tiên trung giai, thần thức vô cùng cường đại, cảm ứng vô hạn, có thể nhìn lên cửu thiên, nhìn xuống u phủ, rốt cuộc cũng có bản lĩnh khám phá ra cái loại thần thông này. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại cả nhà phần sau.